Sau khi từ chức, tôi trở thành con gái của gia tộc giàu nhất. Chương 21, Viên Hy được thăng chức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu dây bên kia bỗng nhiên ngừng lại. Một lúc sau, Viên Hy nghe được giọng nói của Hoắc Thời Duyên. Không nhầm số đâu, là tôi muốn mời thư ký Viên ăn cơm chưa? Cố Hàn Thần nhìn Viên Hy một cái. Ngài ấy mời cô xuống hầm xe ăn cơm chưa à? Viên Hy giật lấy điện thoại trên tay Cố Hàn Thần, tắt loa ngoài và nói. Em qua đó ngay đây. Không cần đâu, anh ở đây rồi. Vừa dứt lời thì thang máy đã mở ra. Hoắc Thời Duyên đã mang mấy hộp cơm đến. Cố Hàn Thần vội vàng nịnh nọt chạy đến xách hộp cơm trên tay cho Hoắc Thời Duyên. Hoắc Tổng, ngài vào phòng nghỉ ngơi đi ạ. Hoắc Thời Duyên sau khi nhìn thấy cốc cà phê đã uống dở ở trên bàn của Viên Hy thì hơi cau mày. Viên Hy theo sau Hoắc Thời Duyên vào phòng. Cố Hàn Thần lại nịnh hót rồi sai bảo Viên Hy. Pha cho Hoắc Tổng ly cà phê. Vâng ạ, không cần đâu. Hoắc Thời Duyên nói, chúng ta ăn cơm nhé. Bây giờ chắc thư ký Viên đã đói rồi. Viên Hy ngồi xuống ghế, Cố Hàn Thần mở hộp cơm bên cạnh ra. Cố Hàn Thần lại nói, tôm chiên, sườn xào chua ngọt, cá thuộc hấp, đây là rau xanh sốt dầu hào, tôm chiên măng tây, bầu, súp măng tây. Chỗ này là để một mình thư ký Viên ăn à, có thịnh soạn quá không vậy? Viên Hy ngước lên nhìn Cố Hàn Thần rồi nói, hay là ngài cũng ngồi xuống ăn cùng đi, vậy thì phải cảm ơn thư ký Viên rồi. Cố Hàn Thần nhìn thấy chỉ có một bộ đồ ăn, hắn lại sai trợ lý Vương đi xuống lầu dưới lấy lên hai bộ đồ ăn. Cố Hàn Thần xúc cơm cho Hoắc Thời Duyên. Hoắc Tổng, ngài đừng khách sáo. Hoắc Thời Duyên, Cố Hàn Thần sau khi nếm thử thì liên tục nói. Hoắc Tổng, tài nghệ nấu ăn của đầu bếp ngài tuyệt thật đó. Ở Giang Thành khó kiếm chỗ nào nấu được món ngon như vậy. Thảo nào Hoắc Tổng chưa bao giờ mời Viên Hy ăn cơm ở ngoài. So với các đầu bếp ở ngoài tiệm thì tay nghề của đầu bếp này giỏi hơn nhiều. Hoắc Thời Duyên nhìn Viên Hy đang lặng lẽ ăn cơm, đưa cho cô miếng sườn chua ngọt sắp bị Cố Hàn Thần gần ăn hết. Viên Hy nhìn qua Hoắc Thời Duyên cười nhẹ nhàng. Sau khi Cố Hàn Thần ăn xong thì nằm dài ra ghế sofa trông không ra dáng của một tổng giám đốc một chút nào. Hoắc Tổng, nếu sau này ngài quay lại thành phố A, có thể giới thiệu cho tôi đầu bếp của ngài được không? Đầu bếp nấu được món ăn Giang Thành ngon như vậy rất hiếm. Cố Hàn Thần ở lên một cái. Hoắc Thời Duyên, được. Cố Hàn Thần lại nói, tôi đã nghĩ cách để bắt cóc đầu bếp của ngài. Không được, tôi no quá. Lâu rồi chưa được ăn cơm gia đình. Tôi phải ra ngoài đi dạo. Viên Hy, cô đấy, phải tiếp Hoắc Tổng cho tốt nhé. Sau khi Cố Hàn Thần rời đi, Hoắc Thời Duyên bóc tôm cho Viên Hy. Cố Hàn Thần thật chẳng ra khí chất của một tổng giám đốc. Viên Hy, lúc ăn cơm anh ta cũng có khí chất của một tổng giám đốc đâu. Nói đến việc chỉ đạo nhân sự, khi làm việc cũng không có người bình thường nào có thể chịu được tính nóng này của anh ta. Hoắc Thời Duyên nói, Viên Hy, em định trước khi từ chức mỗi ngày đều uống một ly cà phê à? Viên Hy nói, em đã đặc biệt tìm hiểu rồi, chỉ cần không uống quá 200 ly cà phê sẽ không sao mà. Công việc quá nhiều, không uống cà phê thực sự là em mệt dã rời. Hoắc Thời Duyên rút tờ khăn giấy ra lau tay, tay cầm điện thoại nói. Anh đi tìm người khác thay em làm việc, như vậy công việc của em cũng có thể nhẹ nhàng hơn nhiều. Vâng, Viên Hy gật đầu, sau khi Viên Hy ăn cơm xong, vẻ mặt buồn ngủ càng rõ hơn. Hoắc Thời Duyên nói, em nằm nghỉ ở sofa một chút đi, còn có công việc tốt như vậy sao? Viên Hy bất lực nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Thời Duyên ôm Viên Hy vào lòng. Để cô nằm gối lên chân của mình. Có thể nghỉ được khoảng nửa tiếng nữa. Nửa tiếng sau anh gọi em dậy nhé. Viên Hy nghe Hoắc Thời Duyên nói như vậy, lập tức gối đầu trên chân của anh mà ngủ thiếp đi. Ngủ được một tiếng thì Viên Hy cũng tỉnh dậy, phát hiện rèm cửa đã được kéo lại. Hoắc Thời Duyên cũng đang nằm chợp mắt nghỉ ngơi. Hoắc Thời Duyên nghe thấy có tiếng động thì mở mắt. Em dậy rồi à? Không phải nói để em ngủ nửa tiếng sao? Hôm nay em sợ phải tăng ca rồi. Hoắc Thời Duyên nói, anh đã tìm được một người ở thời Tây vào để giúp em làm việc rồi. Có thể em cũng đã biết, là Monica. Viên Hy biết Monica, khi Hoắc Thời Duyên bắt đầu tư kinh doanh. Đây chính là người cùng anh ấy khởi nghiệp. Monica năm nay 32 tuổi, là người phụ nữ tràn đầy sự mạnh mẽ, cá tính và thành công. Năng lực cũng thuộc loại xuất chúng, để cô ấy làm thư ký cho Cố Hàn Thần. Giống như nhân tài không được trọng dụng. Hoắc Thời Duyên nói, không, là để cô ấy làm thư ký cho em. Sau khi Mị Dịch đi, Mễ Thần luôn thiếu một phó tổng. Em đã được nhắm đến để làm phó tổng từ lâu rồi. Để Monica làm thay công việc thư ký của em trong giai đoạn em mang thai này. Như vậy cũng không cần phải từ chức. Đợi em sinh xong, Monica tiếp tục quay trở lại thời Tây. Thật sự thì công việc hiện tại của Viên Hy cũng không phải là thư ký nữa. Bởi vì nói đúng hơn là sau khi Mị Dịch nghỉ việc thì toàn bộ công việc phó tổng của Cố Hàn Thần hầu như đã giao hết cho Viên Hy. Vậy mới nói một thư ký của tổng giám đốc như Viên Hy còn bận rộn hơn tổng giám đốc. Hoắc Thời Duyên nói, Monica đang gấp rút từ thành phố A đến, chắc tầm một tiếng nữa là đến Mễ Thần. Lát nữa anh gặp Cố Hàn Thần rồi bảo anh ta về việc thăng chức của em. Viên Hy bỗng sững người, cô cứ như vậy mà được thăng chức sao? Ý kiến mà Hoắc Thời Duyên đưa ra có lẽ là giải pháp tốt nhất. Sau khi được thăng chức, tìm được một thư ký có thể làm hết mọi việc cho Cố Hàn Thần, cô cũng có thể được giảm bớt vất vả trong thời kỳ mang thai. Monica hoàn toàn có thể đảm nhận công việc giúp cô. Đợi một năm nữa, Monica có thể trở về thời Tây làm việc, mà cô vẫn có thể ở lại Mễ Thần, cũng không bị bỏ phí tâm huyết trong 5 năm. Chu gia, sau khi đợi rất lâu ở cửa khách sạn Thời Giật nhưng cũng không có giống Hoắc Thời Duyên đến, Chu Nhan lập tức trở về nhà. Một mặt là để chuẩn bị cho bữa tiệc trở về của ngày mai, thứ hai là để tạo cho Bạc Phạm một bất ngờ. Việc đầu tư hàng trăm triệu vào phim ảnh lại là chuyện không khó đối với Chu gia. Chu Nhan tìm người đến bố trí địa điểm, không ngừng điều chỉnh bố trí sắp đặt ở trang viên. Mẹ, mẹ xem con chuẩn bị địa điểm mở tiệc đón chị về thế nào. Lát nữa chỗ này sẽ được cắm thật nhiều hoa tươi nữa. Dương Anh nói, con đã hỏi chị con có thích không chưa? Chị con nhất định sẽ rất thích. Đây là đơn vị lớn nhất ở Giang Thành con mời về làm cho chị ấy. Cho chị ấy xem bức tranh tuyệt đẹp. Con còn chuẩn bị cho chị một bất ngờ nữa. Con đã mua cho chị ấy một bộ đồ cao cấp của Dior, rất phù hợp với bối cảnh của buổi tiệc này. Dương Anh nhẹ nhàng cười nói, con vất vả rồi, Nhan Nhan à, mẹ ơi. Chu Nhan khoát tay của Dương Anh và nói, Bạc Phàm muốn đầu tư vào hai bộ phim, nhưng mà tiền vốn thì... Dương Anh nói, mất bao nhiêu tiền, Chu Nhan đáp, còn phải xem mẹ cảm thấy đầu tư bao nhiêu là xứng đáng chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây công ty chúng ta mới lắp đặt thêm hai giàn khoan, do đó trước mắt nguồn vốn lưu động cũng không được nhiều, e rằng chỉ đầu tư được 200 triệu. Chu Nhan cười nói, cảm ơn mẹ, bộ phim của Bạc Phàm nhất định sẽ biến 200 triệu của chúng ta thành 500 triệu. Dương Anh xoa vai Chu Nhan, Bạc Phàm không phải vì con là con nuôi của bố mẹ, mà đối với con. Không ạ, Chu Nhan nhìn Dương Anh với nụ cười ngọt ngào. Con biết cho dù con không phải là con của mẹ, nhưng mà mẹ đã chọn con là người thân. Chị và anh trai con cũng chọn mẹ, chỉ có con là được mẹ chọn. Dương Anh ôm Chu Nhan nói, ừ, con có thể nghĩ được như vậy là tốt rồi. Chúng ta chỉ đang tìm một đứa trẻ để chăm sóc, nhưng lại quên cảm xúc của con, cho nên miễn là con cảm thấy thoải mái là được. Con không buồn, con rất vui khi có một người chị, bố mẹ có thể tìm được người con mà mình luôn nhớ đến. Con cũng cảm thấy vui, mẹ yên tâm đi, ngày mai con sẽ để chị xuất hiện một cách lộng lẫy và bất ngờ trước mặt mọi người. Chu Lâm đến nói, đúng rồi, Viên Hy nói với con ngày mai có ba người bạn chơi với em ấy từ nhỏ đến lớn cũng đến tham gia bữa tiệc. Chu Nhan nói, hả, em đã sắp xếp chỗ ngồi hết rồi, sao bây giờ anh mới nói? Chu Lâm đáp, tiệc trở về của Viên Hy, em cũng có hỏi em ấy có bạn đến tham dự không đâu. Chu Nhan, vậy em phải đi chuẩn bị chỗ ngồi cho bạn của chị ấy thôi. Vậy để bọn họ ngồi ở bàn chính là được. Chu Nhan sững người, Viên Hy cũng thật không sợ mất mặt mà. Bạn từ nhỏ của chị ấy, có phải là những người nông dân sống ở bên hồ Nhược Hồ giống như anh gì không? Sợ là bạn của Viên Hy đến bộ quần áo đẹp cũng không có. Nếu như Viên Hy không sợ mất mặt, cô ta cũng không sợ thiếu chuyện vui. Hết chương 21. Cách chương.